Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, tung hoành vô địch. Đệ nhị chương, quần hổ chiến đàn sói. Đây chính là phương xa quan chiến người nhóm lớn nhất cảm thụ. 10 cái này thanh niên đổi mới bọn họ nhận thức, mỗi người thoạt nhìn đều dũng mãnh vô địch, tự liền hai cái kia cô gái tuyệt mỹ, đều cho thấy siêu phàm một mặt, chấn áp mấy vị tuyệt thế cường giả. Cái này tại bình thường người mà nói là không thể tin, đặc biệt là trong đám người những tu giả kia, bọn họ so truyền bên trong nói càng đáng sợ hơn. Rất nhiều người đều rất kích động, Nguyệt Trung Thu đám người càng cường đại, liền đại biểu ngọn lửa hy vọng càng thêm dồi dào. Không muốn tự động loạn trận cước, nhất định có thể đánh giết hắn. Tần tộc gia chủ hét lớn, đối Nguyệt Trung Thu hận thấu xương, phải không tiếc tất cả giết sạch đối phương. Có đúng không? Ta xem ngươi có thể giữ được bọn hắn mấy lần. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn nhìn ra mấy người khác trong lòng có ý sợ hãi. Lúc trước, bị tần tộc gia chủ chặn lại một đòn, không có giết sạch một người khác. Giờ phút này, hắn lạnh lẽo mở miệng, để mấy cái tuyệt thế cường giả lập tức sắc mặt trắng bệch. Tử vong là sợ hãi, đối với mỗi người mà nói, địa vị càng cao người, càng là trân trọng bản thân sinh mệnh. Về phần người khác, bọn họ sẽ không thèm quan tâm. Nguyệt Trung Thu có một loại nhìn thiên địa bằng nửa con mắt phong thái, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Toàn thân hỗn độn lực cùng luân hồi chi lực bành trướng, mà hắn nhịp bước dưới chân, rõ ràng là loạn đạo bảy bước giết. Đây là một loại sát sinh đại thuật, phi thường thích hợp quần chiến, có thể nhanh nhất tan rã địch nhân thế công. Đông, kịch liệt thanh âm dưới chân hắn vang lên, từng đạo liên y, như ngân hà đổ xuống, một phát không thể vãn hồi. A! Rất nhiều người kêu sợ hãi, loại thanh âm này như là đại đạo thiên thanh âm đang vang vọng, như biển gầm vỗ bờ, đinh tai nhức óc, đâm đến người làm đau màng nhĩ. Chủ thượng, tần tộc mấy cái khác tuyệt thế cường giả kêu sợ hãi. Bọn họ cảm giác buồng tim của mình tại loại này thiên âm phía dưới muốn tan vỡ. Vô luận bọn họ làm sao trấn áp, đều không thể ngăn cản nhảy lên kịch liệt trái tim. Xuất thủ, tuyệt sát hắn. Tần tộc gia chủ phi thường quyết đoán, trên thực tế hắn cũng không chịu nổi, bất quá hùng hậu đạo cơ cùng thực lực cường hãn nhường hắn so mấy người khác tốt hơn không ít. Nói chuyện thời điểm hắn động thủ, tay nắm kỳ quái pháp ấn trong hư không nhanh chóng huy động, chỉ một thoáng, giống như vạn mã bôn đằng, một phương thế giới nhỏ màu đen hiện lên, trực tiếp bao phủ hướng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hơi run lên, loại này thủ đoạn rất đáng sợ, nhưng hắn cảm giác lạnh cả sống lưng. Ông, không chút do dự, tử kim long thương bị hắn cầm trong tay, cảnh giác nhìn về phía trước, chỉ thấy tần tộc gia chủ thực lực ở tăng vọt. Khống chế phiến kia thế giới nhỏ màu đen sau toàn thân linh lực bành trướng, toàn bộ rót vào bên trong tiểu thế giới. Ô, tiếng gió rít gào, từ tiểu thế giới màu đen bên trong truyền ra, trong đó có phù văn thần bí đang lóe lên, tựa như có thể xoắn nát tất cả. Đáng sợ nhất chính là, cái này không chỉ là tần tộc gia chủ một người cách làm, mà là mấy tên tuyệt thế cường giả cùng nhau đánh ra. Bọn họ thi triển bí pháp nào đó, giờ phút này giống như là cùng tần tộc gia chủ hợp nhất một dạng. Bọn họ trên người đều có thần bí ký tự lấp lóe, khí tức cơ hồ tương liên. Đây là bọn hắn sở tu công pháp đồng mạch nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, tự liền bá đạo loạn đao bảy bước giết cũng không có cách nào đột phá mấy người phòng ngự, bị ngăn cản bên ngoài. Oanh, Nguyệt Trung Thu dự cảm được nguy cơ, nhưng hắn cũng không lui lại, mà là cuồng bạo một đòn đánh ra, đánh về phía trước người hư không. Lập tức, cương phong tàn phá bừa bãi, giữa bọn họ hư không trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu đứt đoạn. Xuất hiện một đạo lớn khe hở, cực tốc lan tràn, đây là rung động tính một màn, trực tiếp đánh gãy thương khung. Chung quanh chính tại chiến đấu đám người cực tốc né tránh, không dám tùy tiện gần sát một phiến địa vực này. To lớn hư không liệt phùng ở lan tràn, phải chiếm đoạt cái kia thế giới nhỏ màu đen. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu sử dụng thế giới đạo đồ, hướng về phía trước trấn áp tới, muốn triệt để vỡ nát cái kia tiểu thế giới màu đen. Si tâm vọng tưởng, tần tộc gia chủ quát lên điên cuồng. Đây là bọn hắn trong tộc tiên tổ lưu truyền xuống một loại cường đại thần thông, có thể ngắn ngủi tập hợp chúng nhân chi lực, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Đây cũng là bọn họ tần tộc trừ bỏ thánh khí bên ngoài lớn nhất át chủ bài một trong, để mà hộ vệ tộc căn cơ. Bây giờ, loại này thần thông phát huy ra, đúng là vì trấn áp một thanh niên. Không biết nên cao hứng hay là bi ai. Tần tộc gia chủ sát ý nghiêm nghị, cơ hồ thực chất hóa, một đôi có chút đỏ lên con người phun ra nuốt vào lấy sát mang. Bị người kinh dị, Nguyệt Trung Thu không để ý đến, toàn lực thôi động thế giới đạo đồ, trong đó đại đạo khí tức lưu chuyển, mênh mông mà hùng hồn, làm cho tâm thần người rung động. Nơi xa, người quan chiến nhóm sớm đã trợn mắt hốc mồm, bậc này chiến đấu bọn họ rất ít gặp qua. Đây chính là một vị thánh hoàng cấp nhân vật a, Nguyệt Trung Thu vậy mà có thể độc lập đối kháng. Hơn nữa, cái kia thánh hoàng cấp cường giả sau lưng còn có mấy tên tuyệt thế cường giả. Đội hình như vậy dù cho một cái hoàng triều đều không biện pháp không nhìn. Ông, thế giới đạo đồ run rẩy, cùng tiểu thế giới màu đen tại hư không lớn trên cái khe rằng co. Nơi này năng lượng trong nháy mắt bạo động, như núi kêu biển gầm nổ tung, làm hư không yên diệt. Tê, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh, tự liền một chút tuyệt thế cường giả đều bị cỗ này kinh người năng lượng bắn ra ngoài. Oanh, Nguyệt Trung Thu cũng không có cứ thế từ bỏ. Hai chân chấn động, giống như là bị đóng vào hư không bên trong một dạng. Đại hoang chiến giáp, khanh khanh, rung động, giống như là bị ngàn vạn đao kiếm chém vào một dạng. Nguyệt Trung Thu mái tóc màu đen cuốn lên, cơ hồ dựng ngược lên, nhưng thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu toàn thân tử hà bay múa, hỗn độn lôi điện mãnh liệt, phát ra đáng sợ tiếng vang, giống Nguyệt Trung Thu trong cổ phát ra gầm nhẹ một tiếng. Loại năng lượng này chấn động quá mạnh, chẳng những hắn nhận lấy cường đại trùng kích, tự liền tần tộc mấy người cũng một dạng. Tần tộc gia chủ đã lung lay sắp đổ, trên mặt cuối cùng xuất hiện gợn sóng, mang theo ti ti vẻ kinh ngạc. Hắn chấn kinh ở trước mắt bức này thần bí nói bức tranh cường đại, trước tiên liên tưởng đến cường đại dị bảo, có thể cùng gia tộc bọn họ thần thông khiêu chiến. Đồng thời, hắn lần nữa ra tay toàn lực, cánh tay trái chấn động, thiên khung đều đi theo lắc chuyển động, đưa tay ở giữa, một ngụm kinh khủng lỗ đen xuất hiện. Trận chiến này không thể bị dở dang, hắn trực tiếp sử dụng nguyên thủy thế giới, một cỗ mênh mông hỗn độn lực ở trong đó mãnh liệt. Đáng tiếc chính là Nguyệt Trung Thu cũng không thể khiến cái này hỗn độn lực xông ra nguyên thủy thế giới, bằng không tuyệt đối có thể chấn nhiếp tần tộc. Đây là cái gì? Rất nhiều người kinh hô, bao quát tần tộc gia chủ, vốn liền lung lay sắp đổ hắn, giờ phút này cảm nhận được một cỗ bàng bạc hấp lực phải chiếm đoạt mấy người bọn họ. Loại biến cố này bị người hoảng sợ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.